Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166.166. Nhỏ hẹp mà lại sạch sẽ ký túc xá nội, Tô Mộng Chính tập trung tinh thần mà đồ sơn móng tay. Kích thích tính khí vị thực mau lan tràn khắp không gian. Mặc dù cửa sổ mở ra, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nhưng Tô Mộng bởi vì gia cảnh giàu có duyên cớ, mặc dù hành sự tác phong hơi có không ổn, đại gia cũng là ôm khoan dung ý tưởng. Đột nhiên, nàng phía sau một vị nữ đồng học thình lình mở miệng. Tô Mộng, ngươi thật muốn làm Đỗ Duy Duy bồi thường ngươi áo khoác sao? Nàng cái dạng gì gia đình ngươi lại không phải không biết. Hỏi nàng muốn nhiều như vậy tiền, chẳng phải là đang ép nàng sao? Tầm thường lúc này Đỗ Duy Duy đã trở về ký túc xá. Chỉ sợ nàng hiện tại đang ở vì trừ tiền mà phiền não. Máy hát mở ra, một vị khác nữ đồng học đồng dạng phụ họa nói. Dù sao ngươi xuyên đều là hàng hiệu, tổn thất một kiện quần áo cũng không cái gọi là đồng học một hồi. Liền thôi bỏ đi, ngày thường luôn là nghe Tô Mộng nhắc tới chính mình quần áo giá cả. Cùng ký túc xá người đều có chút run sợ, dần già, cũng có chút kính nhi viễn chi, rốt cuộc không phải cùng giai tầng. Giờ phút này hai người giúp đỡ Đỗ Duy Duy nói chuyện, cũng là căn cứ vào đồng tình phân thượng. Hơn nữa, trên quần áo thật sự chỉ có một đạo miệng nhỏ, căn bản không ảnh hưởng ăn mặc. Tô Mộng thong thả ung dung mà đổ thật lớn ngón cái, nhẹ nhàng thổi thổi, ngữ khí không tốt. Tính, sao có thể, cái này quần áo là ta thích nhất, bị lộng hỏng rồi, đương nhiên muốn chiếu giới bồi thường. Dù sao hư không phải các ngươi đồ vật, các ngươi đương nhiên không đau lòng. Dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói. Nếu các ngươi nguyện ý, thế nàng hoàn lại cũng là có thể. Nói chuyện hai gã nữ đồng học hai mặt nhìn nhau, sau đó bĩu môi, không nói chuyện nữa. Bình thường đem trong nhà khoác lác nhiều có tiền dường như, kết quả vì một kiện quần áo còn muốn cùng đồng học tính toán chi ly. Nhân phẩm có thể thấy được. Đố mà ni Tô Mộng cũng không để ý các bạn cùng phòng ý tưởng. Giờ phút này nàng chính tính toán thời gian, chuẩn bị cấp Đỗ Duy Duy gọi điện thoại, nói tốt muốn bồi thường. Một ngày không thấy người lại là sao lại thế này? Đã có thể vào lúc này, ký túc xá đại môn bị đẩy ra. Đỗ Duy Duy mang theo Giản Du Ninh đi vào, đồng thời nàng mở miệng nói, Du Ninh, chờ ta đem tiền còn, ta liền mang ngươi đi tìm Tằng giáo sư. Thực mau, ngươi đừng có gấp. Nàng nói chuyện thanh âm không nhỏ, Tô Mộng cũng nghe tới rồi. Nàng nâng nâng mắt, vốn định nói mấy câu, nhưng tầm mắt chậm rãi lui về phía sau, rơi xuống Giản Du Ninh trên người khi, nàng đồng tử tức khắc sáng. Ngươi là Giản Du Ninh? Nghe được Giản Du Ninh ba chữ, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía kia xinh đẹp nữ hài. Hiện giờ các nàng mới năm nhất, đang đứng ở ái mỹ tuổi, rời đi cao trung gông cùm xiềng xích, tự nhiên như thế nào xinh đẹp như thế nào trang điểm. Mà bán đồ trang điểm Võng Hồng Giản Du Ninh, các nàng đương nhiên nhận thức. Chẳng qua, không biết Đỗ Duy Duy vì cái gì sẽ nhận thức nàng. Đỗ Duy Duy đang muốn nói chuyện, Giản Du Ninh đột nhiên đè tay nàng về phía trước chậm rãi đi rồi một bước. Ta là Giản Du Ninh. Tô Mộng kinh hỉ đan xen. Mấy ngày hôm trước đoạt đồ trang điểm, bởi vì võng tốc duyên cớ cho nên một kiện cũng không cướp. Nàng thầm nghĩ, nếu có thể cùng Giản Du Ninh lân la làm quen, không chuẩn có thể mua tới. Sao ngươi lại tới đây? Đỗ Duy Duy tuy rằng không cùng Giản Du Ninh ở chung bao lâu, nhưng tự xưng là cũng thăm dò đối phương tính tình. Nếu làm nàng bảo trì trầm mặc, kia nàng liền làm theo bái. Dù sao Giản Du Ninh là sẽ không hại nàng. Như vậy tưởng tượng, nàng liền càng yên tâm thoải mái ngốc tại phía sau. Giản Du Ninh trên mặt chậm rãi lộ ra một mạt ý cười. Duy Duy là ta hảo bằng hữu, ta nghe nàng nói lộng hỏng rồi ngươi quần áo, cho nên lại đây nhìn một cái. Thấy Tô Mộng biểu tình có chút mất tự nhiên, bồi thường là hẳn là, nhưng có thể hay không làm ta nhìn xem kia kiện quần áo. Tô Mộng cảm nhận được đối phương xa cách, trên mặt nhiệt tình tươi cười phai nhạt chút. Không sai, quần áo cắt một lỗ hổng, quá ảnh hưởng mỹ quan, chỉ là trong lòng rốt cuộc có chút không cam lòng. Dựa vào cái gì Đỗ Duy Duy có thể nhận thức Giản Du Ninh a? Đỗ Duy Duy có chút giật mình, không nghĩ tới Giản Du Ninh thế nhưng sẽ bởi vì cái này mở miệng. Nàng theo bản năng mà túm túm đối phương tay áo. Giản Du Ninh như cụ khách khí nói, nếu Duy Duy toàn ngạch bồi thường, cũng có tư cách xử lý cái này quần áo. Phiền toái. Tô Mộng mở ra ngăn tủ, lấy ra một kiện cơ hồ hoàn toàn mới quần áo. Nặc, chính là cái này, chỉ cần nàng bồi thường, quần áo các ngươi liền đem đi đi. Nghĩ đến Đỗ Duy Duy không chuẩn khâu khâu vá vá cùng nàng xuyên giống nhau quần áo, nàng liền cảm thấy trong lòng cách ứng hoảng. Giản Du Ninh nghiêm túc mà nhìn thân sắc của nàng, thấy nàng biểu tình bằng phẳng, trong lòng có vài phần cân nhắc. Nàng đến nơi này tới liền muốn tự mình xác nhận áo khoác thật giả, miễn cho bởi vì khoảng cách mà bị lầm đạo. Nàng tiếp nhận áo khoác, nghiêm túc mà sờ sờ, lại lần nữa phán định cái này áo khoác là cao phỏng, giá trị thị trường tuyệt đối sẽ không vượt qua 4 vị số. Giản Du Ninh đem áo khoác phóng tới một bên, nghiêm túc mà đối Tô Mộng mở miệng nói, cái này quần áo là cao phỏng, cũng không phải thật sự. Nếu ngươi là ở thương trường mua, ta đây kiến nghị ngươi lập tức mang theo đi tìm kia chủ quán, giả một bồi 10, ngươi có thể lấy vài vạn. Nếu ngươi là ở địa phương khác mua, kia thực bất hạnh, ngươi bị làm thịt. Duy Duy lộng hư chính là cái này quần áo. Ngươi xem hiện tại, Tô Mộng nhất thời không phản ứng lại đây. Nghe được cuối cùng, nàng vung đầu, âm điệu đột nhiên cất cao. Không có khả năng, cái này quần áo là ta mụ mụ từ nước Pháp cho ta mang về tới, sao có thể là hàng giả đâu? Ngươi một cái không biết nhìn hàng, đừng nghĩ giúp đỡ Đỗ Duy Duy quỵt nợ. Đỗ Duy Duy lăng, nàng không nghĩ tới quần áo còn có thật giả chú ý. Cùng lúc đó, mặt khác hai gã nữ đồng học cũng sợ ngây người, nhưng các nàng làm Giản Du Ninh phen là biết đối phương gia cảnh, cũng biết nàng ngày thường tính cách, căn bản sẽ không duyên cớ vô cớ chỉ trích người khác. Trong lúc nhất thời ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Mộng. Giản Du Ninh lắc đầu, nghiêm trang giảng đạo lý. Ngươi nếu không tin, ở trung tâm thành phố thương trường nội liền có một nhà như vậy nhãn hiệu. Ngươi có thể đem quần áo mang qua đi, làm nhân gia giám định thật giả. Tô Mộng không biết áo khoác thật giả. Giản Du Ninh trong lòng hỏa khí cũng dần dần phai nhạt chút. Rốt cuộc không phải lừa dối, hiện tại cô nương còn không có ác độc đến trình độ này. Tô Mộng đồng tử sậu súc, Giản Du Ninh đều đã đem nói tới rồi cái này phân thượng, thuyết minh nàng đối quần áo thật giả đích xác phi thường có nắm chắc. Nàng hoang mang rối loạn cầm lấy di động, cấp nhà mình mẹ gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được, nàng liền nhanh chóng mở miệng hỏi, mẹ, kia kiện từ nước Pháp mang về tới áo khoác là hàng giả sao? cao phỏng chính là hàng giả. Điện thoại một khác đầu ngẩn người. Trong khoảng thời gian ngắn không có trả lời. Thẳng đến qua một phút đồng hồ sau, mới nghẹn ra nói mấy câu. Ngươi coi trọng quần áo thật sự là quá quý. Mẹ cũng là không có biện pháp. Nhưng ta bảo đảm cái này quần áo nguyên vật liệu cùng thật sự giống nhau như đúc. Ngươi liền đem nó thật sự xuyên. Tô Mộng mặt tức khắc tao đến đỏ bừng. Trực tiếp cắt đứt điện thoại. Giờ phút này thật hy vọng trên mặt đất có cái động, làm nàng có thể chui vào đi. Lấy hàng giả thật sự hóa. Còn ngoa chính mình bạn cùng phòng một phen. Tô Mộng suýt nữa một hơi không xuyện đi lên. Xấu hổ đã lâu. Không biết nói cái gì. Ta không biết. Trong giọng nói tràn đầy thấp thỏm money kia xem diễn hai gã nữ đồng học tức khắc minh bạch. Trong mắt hiện lên một chút trào phúng. Các nàng tưởng càng nhiều. Một kiện quần áo là giả. Kia mặt khác đâu. Trong nhà rõ ràng không có như vậy giàu có. Cố tình muốn xây dựng như vậy gia cảnh. Tấm tắc ngẫm lại liền cảm thấy xấu hổ. Vậy dựa theo cái này áo khoác giá trị thị trường bồi thường cho ngươi. Tô Mộng sắc mặt như lửa đốt. Giờ phút này nàng nào không biết xấu hổ còn muốn cái gì bồi thường. Hốc mắt có chút ướt át. Thanh âm như muỗi tiểu. Không, không cần, thật sự. Không cần, chuyện tới hiện giờ. Giản Du Ninh biết chính mình không nên lại nhúng tay đi xuống. Nên giao cho Đỗ Duy Duy xử lý. Nàng chưa nói cái gì, chỉ là hơi nâng lên thanh âm nói. Duy Duy, kia 50 vạn trước dùng. Quay đầu lại đem cụ thể con số thống kê hảo. Lại liên hệ ta, ta còn có chút sự tình muốn đi xử lý. Đỗ Duy Duy hốc mắt cũng có chút ướt. Cho tới bây giờ nàng nơi nào xem không rõ ràng Du Ninh là cố ý vì nàng mà đi rồi này một chuyến. Căn bản không phải tìm cái gì tầng giáo sư. Nháy mắt, nàng vươn tay dùng sức mà cầm Giản Du Ninh tay. Cảm ơn, thấy Giản Du Ninh cùng lúc trước cười ngâm ngâm mà nhìn nàng. Đỗ Duy Duy vội vàng từ bao chung đem phong thư còn cấp đối phương. Ta tạm thời không cần. Giản Du Ninh nhận lấy. Ta đây đi rồi. Có chuyện nhớ rõ cùng ta gọi điện thoại nói. Nàng lại nhắc nhở nói. Nghĩ như thế nào, liền xử lý như thế nào. Đừng sợ, chờ Giản Du Ninh rời đi sau. Kia hai gã nữ đồng học bát quái hỏi lên. Vừa mới nàng nói 50 vạn là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật các nàng cũng muốn biết Đỗ Duy Duy tên lai lịch. Đỗ Duy Duy xoa xoa hốc mắt, nỗ lực mà đem trong lòng ghen tuông áp xuống. Nàng giúp đỡ quê quán của ta tu lộ, cung hài tử đi học chân tướng đại bạch. Tô Mộng trong mắt hiện ra một đạo không thể tin tưởng. Nàng vẫn luôn cho rằng Đỗ Duy Duy ở bên ngoài làm nhận không ra người xử. Không nghĩ tới sự tình chân tướng đến tột cùng là như thế này. Này tiền căn bản là không phải Đỗ Duy Duy. Nghĩ đến chính mình một ít liệt làm chuyện ngu xuẩn. Lại nghĩ đến ở đồng học trước mặt ném đại mặt. Ngày mai nhất định sẽ có đồn đãi vớ vẩn truyền ra. Nàng liền bi từ giữa tới. Khổ sở mà rớt xuống nước mắt. Bất quá căn bản không ai để ý nàng cảm thụ. Đỗ Duy Duy đến gần. Tuy rằng Tô Mộng là ở không hiểu rõ dưới tình huống hố nàng, nhưng không đại biểu nàng sẽ dễ dàng tha thứ Tô Mộng. Dĩ vãng Tô Mộng âm dương quái khí lời nói nàng mỗi một câu đều ghi tạc trong lòng. Đối nàng tốt, nàng không dám quên. Đối nàng không tốt, nàng cũng sẽ không dễ dàng quên. Áo khoác là ta lộng hư. Tô Mộng, ngươi nói cái số đi. Tô Mộng liên tục xua tay. Không cần, thật sự không cần. Tựa hồ là không quá tưởng đối mặt Đỗ Duy Duy. Nàng vội vàng đi trở về chính mình chỗ ngồi. Giả vờ hết sức chuyên chú mà đọc sách. Đỗ Duy Duy vốn định nói cái gì đó. Mặt khác hai gã bạn cùng phòng một phen túm quá nàng. Bùm bùm mà bắt đầu hỏi chuyện. Một hồi phong ba như vậy bình ổn. Cùng lúc đó, Liêu Nguyên đại trạch viện nội. Hắn phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi cũng quá hố người. Đều đã đáp ứng giản du ninh đương khách khanh trường lão rồi. Vì cái gì còn muốn lăn lộn ra nhiều chuyện như vậy? Khảo nghiệm, muốn cái gì khảo nghiệm? Là ta buộc nhân ra đương khách khanh trưởng lão. Ta tuyệt đối không đồng ý. Hắn tâm tắc tắc. Hai đầu hồng thật sự quá khó khăn. Mà hắn càng sợ chính là vạn nhất giản du ninh bỏ gánh không làm, kia hắn đi nơi nào khóc đi. Kiên quyết sẽ không đồng ý như vậy yêu cầu. Hết chương.